Cốt nhục xà đàn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tôi nhìn vào vết thương trên tay mình, thấy một vật gì đó mảnh như sợi tóc, lột ra lớp da, trắng bệch giống như ký sinh trùng, từ từ bò ra ngoài ngay lập tức. Tôi cảm thấy toàn thân nổi da gà, cảm giác như cả người bị ma ám nhìn cái vật đó bò lên món tay mình. Dù tôi có can đảm đến đâu, cũng muốn nhảy dựng lên, dùng hết sức ném đi để loại bỏ thứ đó. Trương Tân Trúc rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của tôi, lập tức dùng tay trái áp mạnh vào bồn sứ, giữ tôi lại. Anh ấy nhanh chóng kéo tôi vào lòng, ôm chặt tôi, đồng thời che mắt tôi lại bằng tay, thì thầm bên tai. Đừng nhìn, đừng động đậy, nhưng không nhìn thì cảm giác ẩm ướt đó lại càng rõ ràng. Thậm chí, tôi còn có thể cảm giác thấy có cái gì đó từ từ bò ra từ vết thương, hơi đau và mang theo cảm giác bị rút ra. Tôi không dám nhìn nữa, nắm chặt vạt áo của Trương Tân Trúc, nghiến răng cố gắng tập trung vào những suy nghĩ khác, muốn phân tán sự chú ý, nhưng khi tôi càng cố gắng, cảm giác vật đó bò trên tay càng mạnh mẽ. Nó giống như hồi nhỏ tôi sợ lươn, mẹ tôi bắt tôi lấy lươn để làm thức ăn, tôi không dám, bà liền bắt tay tôi, ấn mạnh tay tôi vào trong thùng đầy lươn. Những con lươn đó cử động mạnh mẽ trong tay tôi, nhanh chóng trượt đi trong im lặng. Tôi cảm nhận được cảm giác lạnh ướt đó, khi chúng bò trên đầu ngón tay, tôi sợ hãi đến mức không ngừng la hét, nhưng bà không buông tay, cứ giữ C-H-A-T-T-A-I tôi và mắng tôi. Bà nói nếu tôi là con trai thì sẽ không sợ, vì con gái nên mới nhát gan như vậy. Từ đó trở đi, dù tôi có sợ gì đi nữa tôi cũng sẽ không thể hiện ra, vì ba mẹ luôn tin rằng chỉ cần làm nhiều thì sẽ quen. Chỉ cần tôi tỏ ra chút sợ hãi, họ sẽ bảo tôi là con gái, hèn nhát, nếu là con trai thì sẽ không sợ những thứ đó. Vì thế, dù tôi cảm thấy những thứ đó vẫn đang bò trên tay, tôi vẫn cứng rắn giữ tay trái không động đậy. Trương Tân Trúc vẫn tiếp tục ôm tôi chặt, tay anh ấy phủ lên mắt tôi. Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức tôi không thể nhớ rõ, chỉ có thể chờ đợi. Cuối cùng, Trương Tân Trúc nhẹ nhàng nói bên tai tôi. Tôi muốn xác nhận một lần nữa, tôi sẽ buông tay ra. Nếu thấy thì đừng sợ. Tôi gật đầu, anh ấy mới từ từ buông tay, rồi với hai ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vai tôi, kéo dọc theo bờ vai trái. Khi anh ấy đẩy tôi trợn mắt nhìn vào bồn sứ. Tôi chỉ thấy trong đó là những con vật nhỏ như sợi tóc, có màu đỏ như em mờ, á, u gà, đầu hơi lớn, đuôi thon dài, giống như rắn nhưng cũng giống như những sinh vật nhỏ trong các sách khoa học. Chúng bơi lội vui vẻ trong em mờ, á. U loãng, trôi nổi và nhấp nhô. Cả bồn sứ đầy ắp, giống như món canh huyết vịt đã ăn thừa, nát bét và nổi lên trong máu, trông thật ghê rợn. Tôi cảm thấy cả cánh tay như bị ma ám. Trương Tân Trúc kéo cánh tay tôi xuống để chắc chắn không có thứ gì nữa, rồi mới nhẹ nhàng bóp tay tôi, từ từ rút tay ra khỏi bồn sứ. Khi tay tôi vừa rút ra, Trương Tân Trúc dùng tay phải và ngón trỏ, hướng vào bồn sứ, lẩm bẩm điều gì đó. Rồi nhẹ nhàng điểm vào. Vật trong bồn sứ bị M, Á, U loãng nhiễm đỏ như lá bùa, bỗng dưng xôn xao, rồi một ngọn lửa lóe lên. Cả bồn sứ bốc cháy, những vật giống rắn trắng, lại giống nòng nọc, phát ra những âm thanh như tiếng kêu của rắn phun ra, lại giống như tiếng trẻ con la hét xa xôi. Nhưng ngọn lửa nuốt chửng chúng, ngay lập tức, cả M, Á, U gà và bột thuốc đều bị thiêu rụi thành tro. Tôi nhìn bồn sứ cháy đen, ngạc nhiên nhìn Trương Tân Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tôi đã đoán anh ấy có chút tài năng nhưng không ngờ lại có khả năng này. Chắc là không thể đối phó với cái bình kia nhưng những thứ này thì vẫn được. Trương Tân Trúc từ trong túi lấy khăn lông ra, xác nhận trên mu bàn tay tôi không còn dính thứ gì, rồi mới giúp tôi lau sạch vết máu. Cách Trương.